Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3320. Cơ hội duy nhất, Hoàng Kim Tiên thụ theo trong ngủ say chuyển tỉnh, vương xuống Hoàng Kim Thác nước thần. 3000 cái lá cây rì rào rung động lên, như là mở ra cánh cửa vũ trụ, đi về ngoại giới. Đạo Lăng thân thể hiện tại hừng hực sáng lạn. Thể xác của hắn hấp thu một phần tiên đan lô rèn luyện ra thân thể nước quý. Nhân thể các đại khu vực vương xuống vô cùng dồi dào tinh nguyên. Hoàng Kim Tiên thụ sức mạnh trực tiếp khóa chặt Đạo Lăng thân thể. Trong giây lát thôn hấp một cái, Đạo Lăng thân thể bên trong sức mạnh đều phải bị rút khô. Có thể Đạo Lăng nhanh như tia chớp áp chế lại Hoàng Kim Tiên thụ sức mạnh. Hiện tại còn không phải thời cơ. Một khi làm như thế, Ngạc Trung tuyệt đối sẽ phát hiện Đạo Lăng trong cơ thể cất giấu một cái có thể thôn phệ năng lượng bảo vật. Chuyện này đối với Đạo Lăng phi thường bất lợi. Cơ hội duy nhất cũng mất đi. Đại nhân, người này thân thể tiên tàng lực lượng quả nhiên là đáng sợ. Mạnh như vậy năng lượng, dĩ nhiên mới nổi lên một ít gợn sóng. Hắn đột phá lên sẽ tiêu hao vô tận thần lực chi nguyên. 4 cái tùy tùng phi thường khiếp sợ. Hiện tại Đạo Lăng thể xác như là một đầu ngủ say cự long. Ở rất nhiều nhân mệnh thạch sức mạnh bên dưới, Đạo Lăng tiềm năng chỉ có điều mới thức tỉnh một cái. Khoảng cách bước vào tầng 9 còn có một đoạn đường. Không sai, Ngạc Trung tàn lạnh mở miệng, xác thực là đáng sợ, có thể càng là đáng sợ, thu thập sức mạnh liền càng mạnh, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định không thể để cho cơ thể hắn bước vào tầng 9 cảnh giới, bằng không sẽ mất đi rất nhiều dược tính, chúng ta cần thiết liền là hắn đột phá thời khắc sản sinh thân thể nước quý. Ngạc Trung tàn lạnh con mắt lại nhìn một chút Đạo Lăng, phát hiện hắn rơi vào trong thống khổ, trực tiếp cười nhạt, sự đau khổ này liền càng ngày càng nghiêm trọng, chờ ngươi cầu ta thời điểm, đừng quên ngươi trước đây lời nói, vô cực tiên sơn ta không vội, ngươi sớm muộn liền quỳ trên mặt đất cầu ta. Đạo Lăng chưa từng phản ứng hắn, hiện tại hắn đã cảm giác được không đúng. Nhân mệnh thạch chi hải sức mạnh cố nhiên khủng bố như vậy, thế nhưng lực lượng này bị tiên đan lô tinh luyện sau, vương xuống tầng tầng lớp lớp khủng bố tàn niệm, đang tập kích Đạo Lăng linh hồn. Đây là chóc ra nhân mệnh thạch ẩn chứa hung ác chi khí, bị tiên đan lô tinh luyện ra, ngược lại bị Đạo Lăng chịu đựng loại này dày vò. Đạo Lăng hấp càng thu nhiều, giày vò liền càng là đáng sợ. Ta muốn nhanh chóng đi ra ngoài, bằng không ta không chịu đựng được. Đạo Lăng biết rõ tính chất nghiêm trọng, đây là một tầng lại một tầng chồng chất. Này nhân mệnh thạch chi hải thần lực như vậy khủng bố, trời biết bọn họ muốn rèn luyện ra bao nhiêu bếp lò đại dược. Đạo Lăng liền là có thể ngao được mấy năm, nhưng là 10 năm, trăm năm đây, Đạo Lăng vắng lặng ở giày vò bên trong. Hắn đang suy tư đường lui. Rất nhanh hắn cùng Hoàng Kim Tiên Thụ câu thông, thử nghiệm yếu bớt Hoàng Kim Tiên Thụ thôn phệ lực lượng, chậm chậm đánh cắp nhân mệnh thạch sức mạnh, trợ giúp hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hoàng Kim Tiên Thụ xác thực có thể yếu bớt thôn phệ lực. Đạo Lăng bắt đầu một lần mạo hiểm thử nghiệm. Hoàng Kim Tiên Thụ bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn sinh mệnh chi nguyên. Một tia lại một tia yếu ớt tinh nguyên bị rút đi, tụ hợp vào Hoàng Kim Tiên Thụ bên trong. Đạo Lăng phát hiện Ngạc Trung chưa từng nhận ra được thời điểm, Hoàng Kim Tiên Thụ thôn phệ lực từng bước tăng thêm, càng nhiều tinh nguyên sự sống bị đánh cắp mang đi. Liền như vậy đem tốc độ cắn nuốt tăng thêm đến 3/10 thời điểm, Ngạc Trung ánh mắt nghi hoặc dò xét Đạo Lăng thân thể, phát hiện năng lượng ít một chút, Lẽ nào tiểu tử này tiềm năng thật đáng sợ như thế? So với ta gặp được bất luận người nào đều còn đáng sợ hơn. Ngạc Trung rất là khiếp sợ. Hắn rõ ràng càng là đáng sợ người thể tiên tàng, để luyện ra đại dược liền càng mạnh. Hắn rất chờ mong, hy vọng đạo lăng mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Lão bất tử này, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía hoàng kim tiên thụ. Nó rủ xuống một tia lại một tia tinh nguyên sự sống. Này đều là tiên đan lô để luyện ra kinh thế nước quý. Rất tốt, đem hấp thu nước quý nhiệm vụ giao cho hoàng kim tiên thụ. Hắn có chút lo lắng ngoại giới. Hắn mất tích sợ là sẽ phải gây nên dị vực phát điên. Thế nhưng đạo lăng lo lắng nhất vẫn là Thánh Vương. Sợ là đạo lăng tuyệt đối không nghĩ tới. Thánh Vương biến mất sau 3 tháng. Lại một lần nữa xuất hiện. Thứ 6 cổ lộ hiện tại đều sắp bị đánh thành tàn phế. Bởi Thiên Tôn xuất hiện. Để thứ 6 cổ lộ chiến cuộc xem như là bước đầu vững vàng. Một ngày này Thánh Vương xuất hiện phá vỡ yên lặng. Này một cái tàn tạ sơn mạch đều nổ tung. Đây là khủng bố vô biên sát kiếp sinh ra. Quả thực chính là cái thế đế vương sinh ra. Tràn ngập từng sợi thánh uy. Hắn uy thế lệnh người đời sợ hãi. Nhân thể sắp nứt. Có chút người đều cảm giác là đạo chủ xuất thế. Húng, đại hắc phát ra khủng bố tiếng gào thét. Đây là thánh vương xuất hiện. Được một phần thánh thể bản nguyên. Quả thực khôi phục năm đó đời thứ nhất, thiên đế vô địch phong độ. Xé tan, vòm trời nhuốm máu, một cái đầu lâu bay lên. Đây là một viên kỳ lân đầu lâu. Tiểu tử đầu lâu cho cắt xuống. Bay hướng về bầu trời. Đều phải chết. Cùng đạo chủ có quan hệ cường giả đều muốn tiêu diệt tuyệt. Thánh vương phát ra rung trời chi hống. Xoay chuyển này kim đồng ngọc nữ. Bị hắn ném hướng về trên đất. Đây là một cái người cụt một tay. Hung tàn cực điểm. Hắn muốn báo thù. Tàn sát đạo chủ một mạch. Thanh toán cụt tay mối hận. Tiểu tử. Kim đồng ngọc nữ, bốn phía đạo chủ phủ cường giả muốn rách cả mí mắt. Đây là đạo chủ tọa hạ ba đại đệ tử. Một cái bị cắt xuống đầu lâu. Kim đồng ngọc nữ bị ném thành thịt nát. Để mạng lại, cách một triệu dặm một cái độc tôn thiên hạ cái bóng. Phát ra ngập trời giống to. Rung động vô tận non sông. Đây là thiên tôn chí cường sát niệm ở sinh ra. Thiên tôn, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thánh vương khôi phục phong thái vô địch. Hắn lại một lần nữa thức tỉnh. Bàn chân giơ lên, phải đem kim đồng ngọc nữ cho trực tiếp dẫm chết ở chỗ này. Xé tan, thiên tôn chưa từng vượt qua tới được thời khắc. Có sinh linh tốc độ so với hắn còn khủng bố hơn. Một đôi tiên hoàng xí tựa hồ cắt ra đầy trời sao. Đây là một đầu dục hỏa mà sinh tiên hoàng, tràn ngập khủng bố tuyệt luân sinh mệnh tinh hỏa, lan tràn cái thế lực cản. Đây chính là một đầu phản tổ tiên hoàng, mạnh mẽ vô biên, lao xuống mà đến thời khắc, ép sụp mấy trăm ngàn dặm non sông. Sư nương, kim đồng ngọc nữ khóc giống khóc lớn, nhuốm máu con ngươi nhìn thấy cái thế tiên hoàng hạ giới. Tiên hoàng bên trên đứng một cô gái, tỏa ra trấn áp vũ trụ hồng hoang uy nghiêm. Đây là một loại đáng sợ đạo lực ảnh hưởng, một loại khủng bố huyết thống phóng thích. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đế lộ chiến một ít cường giả run rẩy. Khổng tước uy thế không khỏi cũng quá khủng bố. Nàng biến mất khoảng thời gian này, từng trải cái gì? Một tôn tiên hoàng cùng một vị đi tới tiên hoàng tổ địa Khổng Tước. Đây chính là hai đại đỉnh phong cường giả giết hướng về chiến trường. Chỉ có điều Khổng Tước mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau lưng của nàng dựng lên một tôn đã từng hùng bá vũ trụ càn khôn vô địch hình bóng. Một tôn tiên hoàng chi đế cái bóng mơ hồ chìm nổi. Cùng Khổng Tước hợp làm một thể. Bùng nổ ra tiên hoàng tổ lực. Nhưng là để quần hùng run rẩy. Thiên tôn, ngục vương, ma thiên giác, tam đại chúa tể đều ngóng nhìn thánh vương thời điểm. Này thánh vương mạnh mẽ đã vượt qua bọn họ đánh giá. Hắn rất khủng bố. Quả thực chính là cái thứ hai đạo chủ. Cố nhiên Khổng Tước chiến lược siêu tuyệt, ép thẳng tới thiên tôn. Thế nhưng này thánh vương tựa hồ có thiên tôn tranh bá tuyệt thế sức mạnh. Hai đại cường giả đối oanh một trưởng. Khổng Tước bị đẩy lui. Tiên hoàng khó mà tin nổi. Khoảng thời gian này Khổng Tước từng trải cái gì nàng rõ rõ ràng ràng. Mặc dù là không thể cùng dị vực ba tiểu tổ tranh đấu. Thế nhưng lực ép ba tiểu tổ bên dưới cường giả vẫn là có thể làm được. Nhưng là ở thánh vương nơi này lại bị đẩy lui. Tiên hoàng dương cánh, tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh như tia chớp lôi kéo trụ kim đồng ngọc nữ. Đem tiểu tử đầu người tìm trở về. Lần này nó cũng đi tới tiên hoàng tổ địa. Được đại tạo hóa, muốn cứu đi đạo chủ môn hạ ba đại đệ tử. Các ngươi sợ là muốn chết đi ở đây. Thánh vương cười ha ha. Hắn mất đi bản nguyên khôi phục một phần. Quả thực có lão đại ca tuyệt thế vô địch phong thái. Mau trở về. Bọn họ kiên trì không được bao lâu. Khổng Tước xong quyền nắm chặt. Trong con ngươi xinh đẹp bắn ra sát niệm. Trong cơ thể nàng tiên hoàng thể binh trực tiếp liền thức tỉnh. Đây chính là tụ bảo bồn cất giấu vô giá tiên tàng. Khổng Tước loại tầng thứ này dưới nắm giữ tiên hoàng thể binh. Chưa chắc không thể cùng thánh vương quyết đấu. Ta nếu không là mất đi một cánh tay. Ma thiên giác đều có thể xé xác. Thánh vương cơn giận ép sụp vòm trời. Hắn chính là đến báo thù. Muốn giết hết cùng đạo chủ có quan hệ người. Một đầu tiên hoàng. Dĩ nhiên thổ đạo chủ ba đại đệ tử giết ra đến rồi. Thập đại cổ giới cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Vốn cho là thánh vương sẽ cho bọn họ kinh hỉ. Không nghĩ tới đạo chủ phủ lại tới nữa rồi hai đại đỉnh cao nhất chiến lực. Chặn lại rồi thánh vương. Hòa thì làm sao. Thương thành như vậy. Căn bản sống không nổi. Thập đại cổ giới người chế giễu. Loại này thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa nửa đường làm lỡ thời gian. Đại đế dược giá trị cũng không lớn. Bọn họ là thần ma thể. Trực tiếp mang tới thần ma giếng cổ bên trong liền được. Lương vượng cẩn thận kiểm tra một hồi. Thở vào nhẹ nhõm. Kim đồng ngọc nữ chính là tiên thiên thần ma. Sức sống phi thường ngoan cường. Chỉ cần không tuyệt diệt bọn họ sinh cơ. Căn bản chảm không xong kim đồng ngọc nữ. Tử kỳ lân sợ là muốn chết đi. Đầu lâu bị cắt xuống. Tuy rằng nguyên thần chưa diệt. Thế nhưng sống tiếp hy vọng rất lớn. Chuyện này gây nên chấn động rất lớn. Một ít đại giáo đều biểu thị đồng ý lấy ra một ít đại đế dược giúp đỡ tiểu tử. Điều này làm cho thập đại cổ giới người cười nhạt. Lại vẫn ôm đạo chủ còn sống sót tin tức. Thực sự là buồn cười. Thế nhưng rất đáng tiếc đại đế dược đều không thể đem tiểu tử thương thế tẩm bổ hảo. Tình huống như thế đầy đủ làm lỡ 10 ngày. Bọn họ đều cảm giác tử kỳ lân thật xong. Mặc dù là có đại đế dược không chém làm hắn kéo dài tính mạng. Cũng không thể duy trì sinh cơ bao lâu. Đạo chủ đại đệ tử chẳng lẽ muốn chết đi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Một ngày này tử kỳ lân khôi phục. Gây nên động đất. Thập đại cổ giới mặt người sắc phi thường khó coi. Đạo chủ phủ tuyệt đối nắm giữ trường sinh dược. Bằng không tử kỳ lân chắc chắn phải chết. Đại nhân muốn đột phá tiên đan lô khu vực. Tứ đại tùy tùng kinh hỉ vạn phần. Đây là đạo lăng thân thể rốt cục bắt đầu đột phá. Nó đã tích lũy đếm không hết tinh nguyên sự sống. Rất tốt, Chúng ta thật tốt nhìn một chút. Ngạc Trung con mắt mở, nhìn về phía Đạo Lăng thân thể. Hắn thân thể bên trong chảy xuôi óng ánh chói mắt tiên tàng lực lượng. Hiện tại chính đang tổ hợp lại với nhau, trợ giúp Đạo Lăng bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Phá tan cái này bằng trời cửa ải. Lần này Đạo Lăng đột phá động tĩnh phi thường khủng bố. Hắn thân thể quả thực hóa thành một tôn chí cường chiến tiên. Nhân thể mở ra một cái không thể nào tưởng tượng được vũ trụ cổ. Thẩm thấu vô thượng tinh nguyên gợn sóng. Tựa hồ cũng muốn ngang qua toàn bộ cửu thiên. Đạo Lăng mơ hồ ý chí tỉnh táo. Hắn cảm giác hắn ở trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ tốc độ không khỏi quá đáng sợ. Đây chính là một đầu ngủ say cự long ở thức tỉnh. Thả ra bất hủ tiên tinh. Hết chương.